Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4687, cúi đầu tạ lỗi. Chương 4691, cúi đầu tạ lỗi. Nhất cảm động Kim Tiên Nhi, vẫn là Kim Thái nói cái kia tịch thoại. Một người nam nhân, cả đời chỉ ít hẳn là có một lần, thành yêu một người, mà phấn đấu quên mình, nghĩa vô phản cố. Kim Thái yêu, phấn đấu quên mình, nghĩa vô phản cố. Thế nhưng là hắn chỗ đổi lấy, lại là lệch thể đầy thương tích. Chẳng lẽ nói, yêu một người, cũng là một loại sai sao? Bây giờ nghĩ lại, tuy nhiên hắn thủ đoạn theo đuổi bá đạo điềm. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, hắn không có làm qua bất luận cái gì chuyện gì quá phận. Nhất là đối nàng, hắn không có làm qua bất luận cái gì chuyện không tốt. Nàng làm sao nhẫn tâm nhường một cái như thế si tình nam tử, vì nàng nỗ lực nhiều như vậy về sau còn phải bị tất cả mọi người phỉ nhổ cùng chửi rủa đâu. Run rẩy vươn tay, Kim Tiên Nhi chậm rãi đẩy ra trước mặt thủy tinh cửa sổ. Vô luận yêu hay không yêu hắn, chỉ bằng sự si tình của hắn, chỉ bằng hắn chấp nhất, nàng liền không nên liền một mặt đều không cho hắn gặp. Coi như muốn cự tuyệt hắn, cũng nhất định phải cho hắn đầy đủ tôn trọng. Vô luận như thế nào, đây là một cái đáng giá tôn kính nam nhân. Két, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, lầu ba thủy tinh cửa sổ chậm rãi bị đẩy ra. Kim Tiên Nhi cái kia như hoa tiếu nhan xuất hiện tại cửa sổ. Oa nga, nhìn thấy một màn này, đám người chung quanh nhất thời phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Không có người nghĩ đến, Kim Tiên Nhi vậy mà thật đẩy ra cửa sổ. Chẳng lẽ nói, nàng đây là dự định tiếp nhận Kim Thái truy cầu sao? Cùng một thời gian bên trong, so chung quanh quần chúng vây xem càng thêm kinh ngạc, còn muốn thuộc Chu Hoành Vũ. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Kim Tiên Nhi vậy mà đẩy ra cửa sổ. Này làm sao xử lý? Vạn nhất nàng trước mặt mọi người đáp ứng truy cầu của hắn, vậy kế tiếp nên làm cái gì? Vô luận như thế nào, hắn cũng không thích nàng. Đã không thích nàng, liền không nên chơi trêu người ta cảm tình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Chu Hoành Vũ không dám tiếp tục đùa lừa. Mà lại trọng yếu nhất chính là, biểu diễn của hắn đã đầy đủ hỏa hầu. Lần này về sau, tin tưởng tất cả mọi người cũng sẽ không hoài nghi thân phận của hắn. Đã hí đã diễn đủ, như vậy tiếp đó liền nên kết thúc. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể cho Kim Tiên Nhi bất kỳ sai lầm nào ám chỉ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ôm trong ngực đỏ tươi hỏa diễm hoa, đối với lầu ba phía trên xinh đẹp nhưng đứng lặng tại cửa sổ Kim Tiên Nhi sâu bái, chậm rãi đứng lên. Chu Hoành Vũ vô cùng chân thành nói, thật xin lỗi, ta vì chính mình trước kia làm hết thảy, cùng vì ngươi mang tới sở hữu phiền não, chân thành xin lỗi. Đối mặt Chu Hoành Vũ cúi đầu tạ lỗi, Kim Tiên Nhi đột nhiên nghiêng người sang đến, không nhận cái này khom người. Cùng lúc đó, Kim Tiên Nhi trong nội tâm không khỏi đã tuôn ra một câu chuyện xưa. Tại tình yêu thế giới bên trong, không có người nào thật xin lỗi ai, chỉ có ai không trân quý ai. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tuy nhiên phương thức theo đuổi quá bá đạo, nhưng là trên thực tế, hắn cũng không có làm gì sai. Nếu như nhất định muốn nói có lỗi, cũng là nàng không trân quý hắn thích. Đã như vậy, nàng làm sao có thể chịu Chu Hoành Vũ cái này khom người đâu. Ngước nhìn trắng lầu tầng ba bên cạnh cửa sổ, xinh đẹp nhưng đứng lặng lấy Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ vừa mới đạo xin lỗi, thật là thành tâm thành ý. Vì ngồi vững thân phận của mình, hắn xác thực vì cô gái này mang đến rất nhiều phiền phức. Bất quá may ra, hết thảy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, ta đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Vì biến thành người ưa thích dáng vẻ, ta cải biến dung mạo của mình, ta cải biến thân hình của mình, thậm chí vì có thể để ngươi ưa thích, ta đi đọc sách, làm thơ, đi làm hết thảy ngươi ưa thích sự vật. Thế nhưng là tại quá trình học tập bên trong, thời gian dần trôi qua, ta hiểu cái gì mới gọi ái tình. Đã từng ta, từ cho là mình rất yêu ngươi. Thế nhưng là trên thực tế, cái kia cũng không phải là yêu mến. Một người nam nhân, tránh thức thích một nữ nhân. Tuyệt không nên ta đã từng như thế. Một người nam nhân, cả đời chỉ ít cần phải có một lần. Vì người nào đó mà quên chính mình. Không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được. Thậm chí không cầu ngươi yêu ta. Chỉ cầu tại ta đẹp nhất niên kỷ hoa lý. Gặp ngươi, hiện tại, ta đã tại đẹp nhất niên kỷ hoa lý. Gặp ngươi, như vậy, ta lại có cái gì tốt tiếc nuối đâu. Nghe Chu Hoành Vũ cái kia thâm tình, tuyệt mỹ tình thoại. Trong lúc nhất thời, Kim Tiên Nhi chỉ cảm giác lòng của mình. Đột nhiên một nắm chặt, một cỗ điện lưu, tự tâm bần tuôn ra chỗ. Trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Thật đẹp tình thoại a. Đây chính là nàng tha thiết ước mơ ái tình a. Coi như câu nói này chỉ là gạt người lời nói dối, nàng cũng nguyện ý hạnh phúc. Tại cái này sâu sắc trong khi nói dối an nghỉ, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại. Lúc cho tới bây giờ, hắn đã yêu như thế hèn mọn. Vì nàng, hắn quên đi chính mình. Hắn không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được. Thậm chí không cầu nàng yêu hắn. Hắn duy nhất sở cầu, cũng là có thể gặp được gặp nàng. Nếu như một người nam nhân, thích một nữ nhân thích đến loại cảnh giới này. Như vậy, làm một cái nữ nhân, lại có gì có thể xa cầu đâu. Nhìn xem lầu dưới Kim Thái, Kim Tiên Nhi hai mắt nhuận đỏ. Trong suốt nước mắt, nhanh chóng ngưng tụ, mũi thở mấp máy ở giữa. Một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ triệt để hoảng hốt. Làm sao cái ý tứ? Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được, thậm chí không cầu ngươi yêu ta. Chỉ thiếu chút nữa là nói từ nay về sau, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, làm sao cảm động thành bộ dáng này? Không được. Nhất định phải đem sự tình triệt để nói rõ ràng, giảng minh bạch, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để cho nàng hiểu lầm. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ tiếp tục dõng dạc mà nói, Kim Tiên Nhi, mời thu hồi nước mắt của ngươi. Ta không cần ngươi đồng tình, ta thừa nhận ta yêu ngươi, nhưng cái này không có quan hệ gì với ngươi. Cho dù là ban đêm vô tận tưởng niệm, cũng chỉ thuộc về chính ta. Ta thừa nhận ta yêu ngươi, nhưng cái này không có quan hệ gì với ngươi. Cho dù tưởng niệm ngươi, ta cũng có thể lựa chọn thiếp đi. Trong mộng cùng ngươi gặp nhau, ta thừa nhận ta yêu ngươi, nhưng cái này không có quan hệ gì với ngươi. Thật đó a, nó chỉ thuộc về ta tâm. Chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc, ta bi thương ngươi không cần quản. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ không dám tiếp tục lưu lại đi xuống. Bằng không mà nói, vạn nhất Kim Tiên Nhi liều lĩnh lao xuống, đầu nhập trong ngực của hắn. Vậy kế tiếp, hắn nên làm cái gì bây giờ? Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đối nữ hài tử tâm lý, đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Rất hiển nhiên, Kim Tiên Nhi bị chính mình một buổi tình thoại, triệt để cảm động, cái gọi là, thiếu nữ tình hoài luôn luôn mộng. Rất hiển nhiên. Đối với hắn theo như lời nói, Kim Tiên Nhi đã rơi vào chính nàng bệnh thành trong mộng đẹp. Tại cái này trước mặt mọi người, rất nói nhiều, Chu Hoành Vũ là không thể nói quá rõ. Cho dù muốn nói, cũng chỉ có thể mịt mờ. Trong lời nói có hàm ý đi nói. Tỉ như, không cầu kết quả, không cầu đồng hành, không cầu đã từng có được, thậm chí không cầu người yêu ta. Câu nói này người chính nghe, xác thực rất lãng mạn. Thế nhưng là phản lấy nghe, không phải liền là muốn chia tay sao? Lời tương tự, rất nhiều nữ hài tử đều nói qua. Đem phiên dịch thành tiếng phổ thông, kỳ thực cũng là, ngươi là người tốt, nhưng ta cảm thấy mình không xứng với ngươi. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cũng thừa nhận, hắn xác thực nói văn nghệ một chút. Bất quá tiếp đó, có thể không có chút nào văn nghệ. Hết chương.